Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đủ hay không? Ở đầu dây bên kia điện thoại, anh thở dài một tiếng. Cố gắng cái gì chứ? Anh nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, em làm sao có thể hiểu được ạ? Nam Tuệ nhịn mày không được mà nhíu chặt đáp. Nửa năm qua, anh không hề sử dụng biện pháp tránh thai. Nói như vậy cô liền hiểu. Không chỉ hiểu, mà lương tâm còn có một chút bất an. Nam Tuệ ở đầu dây bên kia điện thoại là một cái mật quỷ. Bởi vì anh không sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng cô thì có. 3 tháng trước, cô đã xác định bọn họ 3 người ở chung rất tốt. Cô chưa nghĩ đến việc sinh em bé, cho nên đã sử dụng biện pháp tránh thai, chỉ là không cho anh biết mà thôi. Thật là nhức đầu mà. Nghe giọng nói của anh giống như anh rất muốn có đứa nhỏ, cho nên cô phải cẩn thận, tuyệt đối không để cho anh biết cô đã sử dụng thuốc tránh thai, để tránh cho anh hiểu lầm rằng cô không muốn sinh ra đứa nhỏ của anh. Bà xã à, vì sao em lại không nói gì chứ? Nam Tuệ im lặng, làm cho Triệu Lực Ngự nghi ngờ. À, không có gì, em là đang chỉ suy nghĩ. Cô nhanh chóng nghĩ cách. Trước khi kết hôn, chúng ta chưa có kiểm tra sức khỏe, có lẽ chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe. Nói như vậy cũng có lý. Anh sẽ gọi cho Hoàng Bí Thư, giúp chúng ta sắp xếp một cuộc chút. Anh đừng làm phiền người ta, để em sắp xếp là được rồi. Dù sao em cũng nhàn rỗi, đến lúc đó sẽ nói lại thời gian vào bệnh viện cho anh là được mà. Ừ, như vậy cũng được. Nam Tuệ không một tiếng động mà hít một ngụm khí thật to. Cảm tạ trời đất đã để cho bọn họ thảo luận vấn đề này qua điện thoại. Nếu là mặt đối mặt, khó tránh khỏi biểu tình trên khuôn mặt của cô. Ông xã à, nếu như kết quả kiểm tra em mắc bệnh vô sinh, vậy thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Cô không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi. Nếu người mắc bệnh vô sinh là anh, thì em sẽ cảm thấy như sao? Anh hỏi lại cô. Đây thật sự là một vấn đề khó khăn nha. Vì sao chứ? Vì sao anh một chút cũng không nghĩ là cảm thấy khó khăn hả? Vậy thì câu trả lời của anh là cái gì? Thì đương nhiên là tìm một nữ nhân giúp anh sinh đứa nhỏ rồi. Tuy biết rõ anh đang nói giỡn, nhưng Nam Tuệ nghe thấy câu trả lời như vậy, trái tim co thắt lại, hô hấp cũng gián đoạn. Bà xã à, sao em lại không nói gì chứ? Em tưởng đó là thật sao? Anh đang nói giỡn mà. Triệu Lực Ngự tại đầu dây bên kia điện thoại cười nói. Em biết. Nam Tuệ vốn là muốn cười theo, nhưng chẳng biết vì sao khuôn mặt lại trở nên có một chút cứng ngắc, không thể nào khống chế. Bà xã à, anh thật sự là đang nói giỡn đó. Em ngàn vạn lần không được tưởng là thật, cũng không được phép suy nghĩ lung tung. Anh đột nhiên nói chuyện với ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Em biết, không cần phải suy nghĩ lung tung mới là anh mới đúng đó. Cô trở lại bình thường mà đáp. Em biết là được rồi, nhưng là anh vẫn muốn nói rõ cho em, bà xã à. Anh không phải là con ruột của cha mẹ, cho nên không có áp lực của việc nối dõi tông đường. Về quyền thừa kế của công ty, anh và cha nhất trí sẽ trao lại cho người có năng lực nhất. Cho nên điểm ấy em cũng không cần phải lo lắng. Còn có chúng ta đã có một nữ nhân rất là đáng yêu. Cho dù sinh thêm một bé trai hay là một bé gái, thì chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, tuyệt không bắt buộc. Đấy rồi, có vấn đề gì không? Nam Tuệ lệ rơi đầy mặt không nói một tiếng nào. Bà xã à, em làm sao vậy? Em đang khóc đó sao? Anh nói những chuyện đó không phải là muốn làm em khóc đâu. Giọng nói của anh có phần ảo não. Em không khóc. Cô cố gắng khống chế nước mắt khàn khàn mở miệng. Triệu Lực Ngự thở dài một tiếng, ở đầu dây điện thoại bên kia nói. Đừng như vậy em yêu à. Em mà như vậy sẽ làm cho anh muốn ngay lập tức dừng lại một công việc để trở về nhà an ủi em đó. Em không khóc, anh muốn an ủi cái gì chứ? Nam Tuệ đổi tai nghe điện thoại rồi khịt khịt mũi nói. Em còn muốn nói chuyện với anh nữa. Em còn phải gọi điện thoại cho giáo viên mẫu giáo. Chờ một chút bà xã à. Anh nhanh chóng kêu lên. Có chuyện gì sao? Cô khàn khàn giọng hỏi. Anh yêu em. Đúng là đáng ghét. Anh ta rõ ràng là đang cố ý muốn chọc cô khóc đây mà. Nhưng là em cũng yêu anh. Cô trả lời lại. Phu nhân à, là điện thoại của cô. Hình như là tiên sinh gọi điện đến à. Hứa Tàu đem chiếc điện thoại di động đang đổ chuông đi tới. Nam Tuệ lúc này mới nhớ tới, cô quên không điện thoại cho Triệu Lực Ngự nói một tiếng, nói rằng vì Hoan Hoan đột nhiên phát bệnh bị sốt mà cô phải hủy bỏ cuộc gặp cùng với tổng biên. Alo, ông xã à? Nam Tuệ tiếp điện thoại. Em đang ở đâu vậy bà xã? Vẫn còn chưa chấm dứt sao? Em đang ở nhà. Ở nhà ư? Không phải đã nói sau khi gặp mặt xong gọi điện thoại cho anh sẽ đi đón em sao? Cuộc gặp mặt ngày hôm nay bị hủy bỏ rồi. Vì sao chứ? Thân thể của Hoan Hoan cảm thấy không thoải mái. Cô nói cho anh. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư? Anh gấp gáp hỏi. Trẻ em ở nhà trẻ đều bị nhiễm đại dịch cúm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net